Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, quyết nhất tử chiến. Một lát sau, Tần quân chủ soái doanh trướng, soạt, một chậu nước lạnh tới đang bị trói thành bánh chưng Tư Hoảng trên mặt. Tư Hoảng rên rỉ âm thanh, tỉnh, chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa phát hiện tự thân tình cảnh. Lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi. Vương Tiễn giống như cười mà không phải cười. Tư Hoảng, trận quan độ ngươi trợ Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu, bởi vì cạn lương thực, viên quân lập công quá lớn, sắc phong làm đô đình hầu, ngươi dũng khí không nhỏ, lại dám độc thân đến đây hủy ta Tần quân lương thảo. Tư Hoảng hừ hừ lấy nhìn quanh, chợt ánh mắt lẫm liệt. Ánh mắt ngưng chú tại một đạo khôi ngô thân ảnh bên trên. Trên mặt hiện lên hận ý. Quát, ngươi là như thế nào phát hiện được ta? Ta giả trang người Tần nhập ngũ. Khi trăm ngựa binh đã 3 năm có thừa. Một cái cẩn thận từng ly từng tí. Tự hỏi không có sơ hở mới đúng. Cái này đạo khôi ngô thân ảnh tự nhiên là trầm luyện. Hắn nhẹ nhàng trả lời. Ta có thể cảm ứng được ngươi phóng thích ra hư thối khí tức. Tư Hoảng cười lạnh. Thô bỉ dã man nhân lúc nào có năng lực như vậy. Ha ha, nguyên lai ta thua ở một cái quái thai trong tay. Tần binh quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhìn quanh Vương Tiễn chờ quần hùng. Liền coi như các ngươi bắt lấy ta cũng vô sự vô bổ. Lương thảo hư thối không thể ngăn cản. Tần quân rất nhanh liền sẽ cạn lương thực. Vương Bí nhìn hầm hầm. Quát, Ngụy Quốc, chó săn, chết không có gì đáng tiếc. Tư Hoảng cười ha ha. Nghiêm Nghị hô, ha ha, đại Ngụy phụng thiên tử làm chủ. Ngụy Quốc công hiệp thiên tử dị lệnh chư hầu. Thiên mệnh tụ tại đại Ngụy, vong Tần tất Ngụy, ồn ào. Vương Tiễn thần sắc hơi trầm xuống. Lãnh đạm nói, Ngụy Quốc cung phụng Ngọc Hoàng Đại Đế con riêng làm chủ. Loại này chuyện xấu cũng không cảm thấy ngại tuyên dương. Tào Tháo không hổ là gian hùng. Không muốn mặt gian hùng siêu hồn sư đâu. Vương Tiễn trượt dơ lên ánh mắt. Một vị mặt như quan ngọc người trẻ tuổi mặc áo trắng dậm chân mà ra. Nói, mà tướng Lâm Lãng. Bái kiến đại tướng quân, lục soát hắn hồn, ép khô Tư Hoảng trên người tất cả bí mật. Vương Tiễn lãnh túc nói. Tư Hoảng thần sắc kịch biến, gào thét, Tần quốc lại dám nuôi dưỡng siêu hồn sư, không sợ thiên lôi đánh xuống sao, muốn cắn lưỡi tự sát. Lập tức có người hướng trong miệng hắn lấp một cái tất thối, làm cho Tư Hoảng khóc không ra nước mắt. Lâm Lãng tiến lên, song tay đè chặt Tư Hoảng tả hữu huyệt thái dương. Chỉ một thoáng, Tư Hoảng toàn thân run rẩy, mặt lộ vẻ đau đớn chi sắc, trên gương mặt nổi gân xanh. Hơn một giờ trôi qua, Lâm Lãng bỗng nhiên buông lỏng tay ra, hít một hơi thật sâu, sắc mặt hiện lên dị dạng đỏ ửng. Lập tức, Tư Hoảng miệng sùi bọt mép ngã xuống. Mặt không còn chút máu. Lâm Lãng nghỉ ngơi chỉ chốc lát về sau, không nói một lời cầm bút trên giấy nhanh chóng viết. Một tờ tiếp lấy một tờ thành văn. Siêu hồn sư có cái kiêng kỵ. Mỗi lần siêu hồn về sau cần phải cấm ngôn 3 năm. Bằng không thì liền sẽ gặp phải trời phạt. Sở dĩ thông qua siêu hồn đạt được tình báo, chỉ có thể chép lại. Không thể nói, Trầm Luyện nghe được một vị nào đó tướng lĩnh nhỏ giọng thầm thì nói. Lâm Lãng bỏ ra 3 giờ chỉnh lý ra tình báo. Vương Tiễn nhìn qua về sau. Trên mặt hiển hiện kích động cười lạnh. Trong ánh mắt lóe ra lạnh khốc sát ý. Gặp tình hình này, Trầm Luyện thầm than một tiếng. Liều chết quyết chiến tức sắp đến. Si Vô Cực, ngươi lập công lớn. Bản soái sẽ hướng hoàng thượng vì người xin công, để bạt ngươi làm nhất phẩm nam tước. Vương Tiễn chưa quên Trầm Luyện. Nam tước chia làm cửu phẩm, nhất phẩm tối cao, chênh lệch một bước chính là tử tước. Trầm Luyện vội vàng chắp tay cảm ơn. Sau đó, mấy vị chủ tướng đóng cửa nghị sự. Trầm Luyện đi ra doanh trại, Hứa Đại Văn đối diện liền quỳ. Thiên ân vạn tạ không đề cập tới. Chính như Từ Hoảng nói tới như vậy, Tần quân lương thảo hư thối thành họa. Không đến một ngày, thiếu lương thực, Vương Tiễn không thể không phái binh đi săn, lấy thu hoạch đồ ăn. Trong quân bầu không khí có vẻ hơi bối rối, lòng người bất an, không có lương thực, cuộc chiến này đánh không nổi nữa, không hạ được đi tốt lắm. Có thể trở về nhà, đều 3 năm không có về nhà, đúng nha, ta thật nhớ nhà. Còn có ta cái kia chưa quá môn nàng dâu, tại loại này sao động bầu không khí hạ. Quân tâm cũng đi theo loạn. Ngày kế tiếp, Di Ban Đê Môn Sơ Nam Man Vương Mạnh Hoạch xuất lĩnh hắn 10 vạn dã nhân, đại quân lặng yên tới gần Tần quân doanh trại, đồng thời lặng yên không một tiếng động công phá một cái phòng quan sát. Này bằng với xé mở quân doanh một gốc. Giết, Mạnh Hoạch vui mừng quá đỗi. Tần quân thiếu lương, quân đội không có gì sĩ khí. Dã nhân đại quân như vào chỗ không người, phảng phất dòng lũ giống như xông vào quân doanh. Vừa lao thẳng tới chủ soái doanh trướng, liền phóng hỏa đốt lều vải. Trong lúc bối rối, Tần quân từ đầu đến cuối không có hình thành hữu hiệu chặn đánh. Dã nhân đại quân một đường xung phong liều chết càn quét, thế không thể đỡ, dĩ nhiên thật giết tới chủ soái doanh trướng trước, để Nam Man Vương cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng nổi. Thời khắc này Mạnh Hoạch đối với Gia Cát Lượng vui lòng phục tùng, đối với Gia Cát Lượng mưu kế tin tưởng không nghi ngờ, không có suy nghĩ sâu xa nghĩ lại. Mắt thấy tận dụng thời cơ, tiếp tục dẫn binh phóng tới chủ soái doanh trướng, sông ngang sông thẳng, giết vào. Mạnh Hoạch xông vào chủ soái doanh trướng, lại là đột nhiên ngây ngẩn cả người. Trong trướng không có một ai, thậm chí không có vật gì, ngay cả một cái bàn ghế dựa đều không có, chỉ dựng thẳng một cây cờ lớn, trên đó viết: Nam Man Vương mệnh tang nơi này, không tốt, có mai phục. Mạnh Hoạch quá sợ hãi, tâm can đều rung động. Nhưng mà, không đợi hắn rút đi, dưới chân mặt đất bỗng nhiên rách nứt. Mạnh Hoạch cùng mấy trăm dã nhân tính cả doanh trướng lập tức lún xuống dưới. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn, kia là một cái 50 mét sâu cạm bẫy. Cạm bẫy dưới đáy bố trí bén nhọn mũi nhọn, dựng đứng, rơi xuống người toàn thân xuyên thủng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạnh Hoạch vô cùng độ biệt khuất phương thức chết trận, hắn dã nhân đại quân dần mất đầu, lâm vào bối rối. Đúng vào lúc này, Vương Bí xuất lĩnh 300.000 tướng sĩ bỗng nhiên từ 4 phương 8 hướng đánh lén mà đến. Một trận vây khốn trận tiêu diệt như vậy bạo phát. Trầm Luyện cũng tại Vương Bí trong đội ngũ, cường tráng thân thể khôi ngô tựa như một cỗ xe tăng công kích phía trước. Xí Viêm Trọng Phủ bộc phát ra từng vòng sóng lửa. Địch nhân ở trước mặt hắn một cái tiếp theo một cái đổ xuống, máu tươi bắn tung tóe. Hắn là cận chiến đại sư, hắn là vũ khí đại sư, hắn là một đài không có nhân loại tình cảm cỗ máy giết chóc. Chưa tới một canh giờ, 10 vạn dã nhân đại quân toàn bộ tiêu diệt. Thục quân cái này một bên vừa thấy được Tần quân doanh trại bốn phía cháy, ánh lửa lạnh thấu nửa bầu trời, liền biết Nam Man Vương phát động công kích. Gia Cát Lượng tâm tình khuấy động, đứng tại chiến xa bên trên chấn động quạt lông, hạ lệnh toàn quân xung kích. Bát quái trận lồng ánh sáng chậm rãi thu liễm, mở ni 1 triệu thục quốc tướng sĩ trên ngũ hổ, đem xuất lĩnh dưới lấy tuyết lở chi thế xông ra Thục Sơn. Quan Vũ, Trương Phi tiến lên nhận lấy cái chết. Trận địa trước, lão bố khiêng phương thiên họa kích, giống to một tiếng, bốn họ ra nô, nhận lấy cái chết. Trương Phi gầm thét vung lên trượng tám xà mâu, dục ngựa xông ra, thẳng đến lão bố mà đi. Quan Vũ bên hông đeo đao, hai tay giơ cao nâng thanh long yển nguyệt đao, cưỡi ngựa xích thố, hóa thành một đạo lưu quang chạy về phía lão bố. Nhưng mà, ngay tại bát quái trận quang mang đều thu lại thời điểm, một tiếng cười ôn hòa âm thanh truyền khắp toàn bộ chiến trường. Lưu Bị, đã tới, sao không đi ra đánh với quả nhân một trận? Trên chiến xa Gia Cát Lượng nghe vậy, sắc mặt một chút tái mét không máu, khó nhìn tới cực điểm. Mà ni, hoàng thượng, là hoàng thượng tới. Tần quân cái này bên cạnh bộc phát ra nhiệt liệt reo hò, chấn thiên hám địa, sĩ khí đại chấn. Chỉ thấy một người chậm rãi đi ra, người mặc đơn giản áo bào đen, phảng phất cùng bóng đêm hòa làm một thể. Bên cạnh hắn, Vương Tiễn, mông võ một trái một phải bảo vệ, thuộc binh hạo đãng công kích. Bởi vì đạo thân ảnh này xuất hiện, bị ép ngừng lại, khí thế hoàn toàn không có. Hết chương.